Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2248, chương 2250 tội trạng thần kỵ sĩ. Không muốn người biết núi sâu trong rừng rậm, một cái to lớn hang động trước. Lúc này, có một đầu cự long theo bên trong xuất hiện. Đó là một đầu toàn thân bị trong suốt giống như lân phiến chỗ ôm trọn. Có được dị hình cánh cùng với sắc bén vũ khí tứ chi. Giống như viễn cổ khủng long, mọc ra sắt lông bờm màu xám cự long. Ngang, chấn động khí quyển long ngâm theo trong miệng vang vọng. Khiến cho đến chung quanh rừng rậm phảng phất gặp phải sóng to gió lớn tập kích một dạng. Gào thét không ngừng, lay động không ngừng. Thế nhưng, cái kia tiếng giống, mặc dù hung ác, lại có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Giống, giống, giống. Ba cái không cam lòng yếu thế tiếng gầm gừ ngay tại lòng bốn phía vang lên. Tiếng gầm gừ đến từ ba đầu toàn thân đen kịt phi long. Không sai, đang là trước kia tập kích Rama cùng Yukina cái kia ba đầu đen kịt phi long. Ba đầu đen kịt phi long đúng là còn rất tốt sinh tồn lấy. Lại còn đến nơi này, đang tại công kích lấy thần thằng hồ đáy long. Ngang, cự lợn liền đang không ngừng giống giận. Có lúc vung ra cường tráng chảo kích, có lúc vận dụng cứng cỏi đuôi rồng ầm ầm rút ra. Đem ba đầu kéo tới phi long không ngừng đánh bay, đập bay cùng với đánh bay. Khiến cho đến ba đầu phi long một lần lại một lần va về phía chung quanh. Có thể ba đầu phi long lại hung hãn không sợ chết. Chẳng những không có nhận tổn thương gì dáng vẻ, còn một lần lại một lần vọt ra, giống như công hướng voi giống như con kiến. Hung hăng gặm cắn, nhào cắn, cắn xé đến cự long trên thân, cắn đến cự long mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, kêu rên không thôi. Ban đầu, làm loài á long, không quan trọng ba đầu phi long, nên không thể nào là thuần khiết long chủng đối thủ mới đúng. Thế nhưng, ba đầu phi long lại là gắt gao dây dưa kéo lại đầu kia cự long. Còn đem cự long đánh cho mình đầy thương tích. Bình thường phi long căn bản làm không được chuyện như vậy. Nhưng mà, cái kia ba đầu phi long lại rõ ràng là dị thường tồn tại. Căn bản không phải bình thường phi long, mới vừa đem cự long cho dồn đến như vậy tuyệt cảnh. Mà tại vòng chiến bên ngoài, có ba cái trên thân vây quanh đen kịt áo choàng, có cầm trong tay kỵ thương, có cầm trong tay pháp trượng, còn có mang theo bao tay bằng kim loại, lại toàn diện đều ở trên mặt mang lên trên mặt nạ kỵ sĩ đứng ở nơi đó. Trong đó, tên kia tựa hồ là người cầm đầu thương kỵ sĩ chính đối cự long phương hướng. Dùng đến thanh âm trầm thấp, như thế lên tiếng, chứng nhận mật mã, ta dùng chính thống kẻ kế tục thân phận đòi hỏi di sản. 6 1 7 3 4 9 7 2 6 5 7 1 7 5 6 5 7 3 7 4 7 2 6 5 6 C 693 triệu 373.756 tỷ 360 triệu 655 7.376 F72. Thương kỵ sĩ lợi dụng kỳ diệu câu nói nói xong ngôn ngữ cổ quái này đổi lấy lại là cự long gầm thét, cùng với trở nên càng thêm hung mãnh phản kích. Thấy thế, thương kỵ sĩ cắn răng, gầm nhẹ lên tiếng, thực hiện ngươi chi sứ mệnh. 6 4 7 5 7 4 7 9 6 4 6 F 7 9 6 F 7 5 7 2. Cát sen đát. 4 7 7 2 6 5 6 C 646 1. Thương kỵ sĩ giống như vậy giống giận, đúng là nhường cự long trở nên có chút e ngại. Có thể là cự lợn vẫn như cũ ngoan cố chống đỡ lấy, giống như là tại dục huyết phấn chiến một dạng, tuyệt không ngã xuống, không ngừng đánh bay từng con đột kích phi long, sau đó lại lần lượt chấn động cánh, nghĩ bay cách nơi này. Đáng tiếc, Ba tên kỵ sĩ tựa hồ không có chút nào dự định buông tha đầu này long. Mỗi lần nhìn thấy long dự định vỗ cánh cất cánh lúc, ngay lập tức sẽ gặp mang theo bao tay bằng kim loại người công kích. Mang theo bao tay bằng kim loại kỵ sĩ trong tay nắm lấy một thanh súng pháo. Trên người có đen kịt cực quang đang lưu chuyển. Cực quang lưu chuyển trong lúc đó, súng kỵ sĩ đem súng pháo nhắm ngay cự long, đánh ra đạn pháo, đánh vào cự long trên thân, nhường cự long như là lọt vào kịch độc ăn mòn một dạng. Lại là một tiếng kêu rên, quẳng trên mặt đất, ngay sau đó, tay kia cầm pháp trượng trượng kỵ sĩ liền cũng vung tay lên. Bên cạnh đúng là có quái vật tiến lên tới, đó là ngoại hình cực giống hài cốt, ước chừng có 3-4 mét cao, toàn thân chất cảm giống như máy móc, nội tạng bại lộ tại bên ngoài đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Bất luận nhìn thế nào đều không phải là tự nhiên sinh vật máy móc con rối hình người. Máy móc khôi lỗi mang theo bước chân nặng nề ầm ầm tiến lên. Từng cái xông về cự long, đối cự long đánh ra sắc bén móng vuốt, đánh xuống trầm trọng quyền anh, thậm chí đạp xuống dị hình bàn chân, không ngừng công kích tới cự long, nhường cự long liên tục kêu đau. Trong truyền thuyết long liền ở nơi như thế này, bị người khác cực kỳ tàn ác chà đạp. Hắn, bọn họ là ai a? Tại sao có thể như thế đối hắn? Tránh ở một bên rừng rậm cây cối phía sau Ha Ba nhìn xem một màn này. Chẳng biết tại sao, thế mà tức giận, nhưng không thể không nói. Cảnh tượng này thoạt nhìn, thế mà thật sự có loại con rồng kia quá mức cảm giác đáng thương. Liền Yukina đều chẳng biết lúc nào nắm chặt mở rộng mà mở Snowdrift Whoop. Nhưng không có lao ra, mà là nhìn xem cái kia ba đầu phi long. Nhìn lại tại súng kỵ sĩ trên thân lưu chuyển đen kịt cực quang, tiến tới Rama bên người. Học trường, Yukina thấp như vậy hoán Rama một tiếng. Ta biết, Rama mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn liền là trước kia phái phi long tới cản trở chúng ta người. Xem ra, Shironola Kuraki nói là sự thật. Có khác với chúng ta bên ngoài thế lực âm thầm đã tham dự nơi này. Ý đồ đối thần thằng hồ bên trong. Thánh diệt, di sản ra tay, bọn hắn nghĩ đến di sản. Cho nên khi biết Rama đem sẽ tới lúc, lo lắng chuyện tốt của bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên phái ra phi long, đến đây đánh úp Rama. Dự định kéo dài Rama bước chân, bái bọn họ ban tặng. Rama mới không có kịp thời chạy tới thần thằng hồ. Nếu là Rama chạy tới thần thằng hồ, như vậy, dùng hắn, tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nhìn ra đen xác chính thể. Lại vì Nagisa cùng Aurora ngăn cản Lion King Organization nghi thức. Không cho, thánh diệt, di sản xuất thế, đối phương liền biết thần thằng hồ đáy. Thánh diệt, di sản chính thể, cũng biết đen xác chân chính tác dụng không phải phong ấn. Lion King Organization nghi thức sẽ dẫn đến di sản thức tỉnh. Mới vừa không muốn nhìn thấy nghi thức bị ngăn cản ngại. Quyết định đánh úp Rama, ngoặc kép, thánh diệt phái, sao? Rama nhớ tới tại thần tự đa trong đền thờ biết được tình báo. Lập tức lại là hoàn toàn không che giấu thân hình của mình. Đi ra rừng rậm, thấy thế, Yukina lập tức đuổi theo kịp. Ha Ba cũng là vội vàng theo sau. Người nào, thương kỵ sĩ chú ý tới động tĩnh. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên này. Tiến vào hắn tầm mắt liền là mang theo Yukina cùng Ha Ba trực tiếp đi ra Rama. Các ngươi khỏe a? Rama thản nhiên nói. Không có quấy rầy các ngươi a. Cái dạng kia không giống như là tại chào hỏi, ngược lại giống như là đang cười nhạo. Mà thấy Rama, mặt của đối phương sắc cũng thay đổi. Ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, trượng kỵ sĩ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đệ tứ chân tổ người phong ấn. Súng kỵ sĩ cũng là bỗng nhiên giật mình. Là ngươi, Thương kỵ sĩ tầm mắt ngưng tụ, ba người trên thân, địch ý mãnh liệt lập tức tán phát ra. Đều biết ta à, vậy cũng không cần ta làm tiếp tự giới thiệu mình a. Rama nheo mắt lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chợt, đã các ngươi đều biết ta, thế thì dễ nói chuyện rồi. Rama gọn gàng dứt khoát lên tiếng, nắm con rồng kia giao ra đi. Cứu thần kỵ sĩ, lời này vừa nói ra, ba tên kỵ sĩ tất cả đều yên lặng, chỉ có bọn hắn sát khí trên người trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Yukena cùng Haba lập tức phân biệt cầm trong tay vũ khí. Tại Rama hai bên trái phải nhấc lên đến, đối hướng về phía trước. Hiện trường không khí hết sức căng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.